Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, trang 251. Nhìn bối tòa trấn nhỏ trấn dân cũng không có quá nhiệt tình, tuy rằng đã rất nhiều năm không có đã trở lại, nhưng sóng đốn đối bối tòa trấn nhỏ tựa hồ vẫn là quen cửa quen nẻo, thực mau. Sóng đốn liền đem mọi người lãnh đến một gian hai tầng cao nhà ở trước, rắn chắc. Hợp quy tắc, không hề nhân khí, phòng trước tích một tầng ướt rầm rề hôi. Mặt trên có dấu chân, tựa hồ có người đã tới, sóng đốn tiến lên, vặn ra bắt tay, cửa không có khóa, sóng đốn sửng sốt. Mở ra bàn tay nhìn nhìn, hôi rất ít, đây là... Sóng đốn đẩy cửa đi vào, trong phòng mặt vẫn là quen thuộc đơn giản mà rộng mở. Hoặc là nói là bởi vì đơn giản mà có vẻ rộng mở, thực hiển nhiên. Delany thấp phổ lợi cũng không sẽ chiếu cố tiểu hài tử. Ở hắn xem ra một ngày tam cơm, có xuyên có ngủ, không là được sao? Trong phòng chỉ có vài món gia cụ thượng đều tích có thật dày cho bụi, thoạt nhìn cũng không phải. Gần nhất có người trụ quá bộ dáng, sóng đốn nhìn đối diện trên tường một đạo dấu vết. Lộ ra hoảng hốt thần sắc, hắn nhớ rõ. Đó là chính mình khi còn nhỏ tạp ra tới dấu vết, lúc ấy Delany tháp phổ lợi chỉ là ở bên cạnh nhìn. Bình tĩnh mà nói, tạp xong rồi, liền tới đây ăn cơm, mặt sau mấy người cũng đi vào trong phòng, nhà ngươi thoạt nhìn thực rộng mờ. A. Lị áo cảm thán một câu, Eliza tò mò mà nhìn đông nhìn tây, Black bình tĩnh mà đi vào, Anna cùng. Bernie cảnh giác mà khắp nơi quan sát, thản nạp trên mặt không có quá nhiều cảm xúc, sóng đốn. Người có khỏe không? Auser quan tâm hỏi hướng sóng đốn, Scott đi tới, chụp sóng đốn một trường, là huynh đệ, cũng đừng lộ ra loại này nhược chít chít ánh mắt. Auser bất mãn. Scott bị bắt hoàn hồn sóng đốn. Ngoặc kép, ta nơi nào nhược chít chít. Lị áo tỉ tỉ, nơi này có một phong thơ. Eliza đột nhiên kêu gọi lên, mọi người nghe tiếng xem qua đi. Nhìn đến Eliza chính chỉ vào nhà ở một góc, nhà ở trong một góc có một chương nho nhỏ án thư, trên bàn sách là một chương phiếm màu vàng tấm da dê. Kia mặt trên mở đầu viết, thân ái sóng đốn, Auser, sóng đốn, đó là ngươi là thúc thúc để lại cho ngươi tin, sóng đốn đốn trong chốc lát. Đi qua, bắt đầu đọc tin thượng nội dung, thân ái sóng đốn. Ta đã 15 năm không có nhìn thấy ngươi, ta vốn tưởng rằng lần này ta trở về. Có thể lại cùng ngươi thấy thượng một mặt, không nghĩ tới, ngươi cũng rời đi nơi này. Ngươi lựa chọn là đúng, đây là cái tới gần nguy hiểm địa phương. Ngươi hẳn là cách nơi này càng xa càng tốt, 15 năm tìm kiếm. Ta rốt cuộc tìm được rồi tiếp cận chân tướng đáp án, cái kia đáp án. Liền ở mê võng chi hải, 3 ngày sau, ta đem lại lần nữa khởi hành. Lúc này đây mục đích địa thực minh xác, cũng không xa xôi, ta đem đi trước mê võng chi hải. Mà ta khả năng sẽ không lại trở về. Ta đã không người có thể cáo biệt. Sóng đốn, xin cho phép ta vì ngươi lưu lại như vậy một phong thơ, tới chứng kiến ta rời đi. Nếu có thể nói, ta hy vọng ngươi không cần lại trở về. Nếu ngươi đã trở lại, kia liền mau rời khỏi. Mong ước ngươi vĩnh viễn bình an. Delany tháp phổ lợi, Os 1153 năm ngày 3 tháng 6, 2 năm trước, sóng đốn có điểm hoảng hốt mà nhìn nhất phía dưới lạc khoản nói, nhưng nơi này có gần nhất mới xuất hiện một ít dấu vết. Black nhìn lướt qua trong phòng nói, sóng đốn, cửa, một nữ tử thân ảnh xuất hiện, mọi người quay đầu lại. Nhìn đến một cái xa lạ thân ảnh, Helen, sóng đốn từ góc trước bàn đi ra, ngươi, không rời đi nơi này sao? Helen phức tạp ánh mắt nhìn về phía sóng đốn. Sóng đốn, đã lâu không thấy. Helen chính là sóng đốn đã từng hàng xóm. hai người có tương tự tao ngộ. Bất quá Helen tương đối may mắn. Ở năm đó kia chàng tai nạn lúc sau, Helen còn có thân nhân may mắn còn tồn tại. Nàng bị nàng cô mang theo lớn lên. Helen nhà ở chung, ta cô nàng mấy năm trước sinh bệnh. Helen nói, ta nhận được nàng tin sau, liền trở về chiếu cố nàng. Không quá mấy năm, nàng bệnh tình nguy kịch đi rồi, mà ta cũng xem đủ rồi bên ngoài thế giới. Helen nhìn về phía sóng đốn nói, liền tiếp tục ở bối toa dàn xếp xuống dưới. Năm đó hai người đều muốn thoát đi này mang theo ác mộng chấn nhỏ. Helen lớn hơn nữa một chút, nàng đi trước một bước, sóng đốn ở nàng vài năm sau mới rời đi. Sóng đốn nghe vậy trầm mặc xuống dưới. Hôm nay hắn thấy được Delany tháp phổ lợi lá thư kia, không biết vì cái gì hắn nhất thời cảm giác có điểm mệt mỏi. Helen, sóng đốn, ngươi lần này trở về là muốn làm gì? Sóng đốn, ngoặc kép, ta gặp được vài người, bọn họ muốn tìm được ta thúc thúc Delany tháp phổ lợi. Helen, nhưng ngươi thúc thúc sớm tại 2 năm trước liền rời đi. Lúc ấy Delany còn cùng Helen cáo biệt. Sóng đốn, ta biết, ta thấy được lưu tại trên bàn tin. Helen hoảng hốt, hắn còn để lại tin sao? Sóng đốn, ngoặc kép, ân. Hai người trầm mặc trong chốc lát. Hải ghé vào trên cửa sổ hướng trong xem lị áo, đột nhiên đánh lên tiếp đón. Người hảo Helen, ta kêu lị áo. Helen nhà ở phóng đến tràn đầy. Hơn nữa hiển nhiên sóng đốn cùng Helen là muốn trò chuyện riêng. Trừ bỏ sóng đốn, những người khác liền đều lưu tại bên ngoài. Helen nghe tiếng ngẩng đầu, nhìn về phía lị áo, trên mặt mang theo một ít nghi hoặc. Ngươi hảo. Sóng đốn nhíu mày. Lị áo, ngươi nghe lén chúng ta nói chuyện. Lị áo, sao sao sao, mọi người đều là bằng hữu, tính cái gì nghe lén đâu. Lị áo, Helen, ta là muốn hỏi ngươi một chuyện. Lị áo, gần nhất có người tới đi tìm tháp phổ lợi sao? Ngoặc kép, hết chương.